Chương 332, Nông gia tỷ muội 13. Trình thư ký nghe xong, trong lòng cũng không khỏi tán thưởng, gọi là một vạn khối tiền hiện tại mặc dù vạn nguyên hộ không giống trước đây ít năm như vậy đắt như vàng, có thế cũng không phải ai cũng có thế tùy tiện bỏ ra. Nhìn một cái người ta cái này giác ngộ, nhìn nhìn lại kia không đủ đánh cặp vợ chồng, cái này đều gọi chuyện gì hiện tại hắn đi trong thôn họp, trưởng thôn đều nghe nói chuyện này, còn không nhẹ không nặng gõ hắn một câu, có thế phải xử lý tốt, ta cái này nông thôn, đại sự đều từ nhỏ chuyện đến á trình thư ký tuổi đã cao, thật đúng là chưa từng ở trước mặt mọi người bị trưởng thôn dạng này yêu mến qua, mặt mo cũng có chút thẹn đến hoảng. Hắn nhìn một chút làm xét đánh mà không có mưa cặp vợ chồng, cho đường thôn trưởng đưa cái ánh mắt. Đường thôn trưởng mang theo hắn lớn giọng nói ra, nhị tiểu tử, hiện tại ngươi cưới cu nở dê rời, lao dạng này cu nở dê không gọi chuyện, mau đem thủ tục làm là đừng đắn, nếu không đến mai cái hải tử sinh ra tới lại cho ngươi trương đại tỷ nói xấu. Ai biết, thôn trưởng. Phú Cường trên mặt nét hổ thẹn. Kia bên bí thư đã cùng Lâm Tịch làm nhằm lên, hải tử, vậy ngươi tiếp theo có cái gì dự định, cùng thúc nói một chút, có thể giải quyết thúc tận lực giải quyết cho ngươi, mặc dù ly hôn. Có thế ngươi bây giờ vẫn là ta cẩm ra câu người. Lâm Tịch cho lão bí thư một cái cảm kích cười, hai mắt nhìn thẳng Trình thư ký, vô cùng chân thành. Ta cảm tạ trong thôn đối ta chiếu cố, cảm tạ chính phủ, ta kỳ thật không có yêu cầu gì, chỉ cần có cái an thân ổ ngốc liền thành. Dù sao ta cũng là dạng này, không trông cậy vào lại hành lang, về sau còn phải muốn trình thúc cùng lộ thúc nhiều chiếu ứng. Hiện tại ta bệnh như vậy, không nghĩ ly ta thôn quá gần, thật muốn lây bệnh ai. Tiểu Mẫn sai lầm liền lớn. Lâm Tịch tiếp tục ám chỉ Trình thư ký, ta cùng Phú gia đem tách ra cu nở dê rất tốt, ta về sau cũng phải còn sống, ta thôn thượng còn có hay không ly thôn hơi xa một chút địa phương, ta thuê một mảnh đất, trong thôn cho phê cái phòng trận nông thôn lập nhà nhất định phải một đạo thủ tục để cho ta đóng cái ổ lều có thể ở lại là được, nên bao nhiêu tiền ta ra bao nhiêu tiền, tuyệt không gọi. Trong thôn khó xử, cu nở dê ra nở dê gì đều có thể. Nhị đẳng tam đẳng, ta đều không chọn, chính là chớ tới gần thôn, bớt ta lây bệnh người khác. Liên bên cạnh đường thôn trưởng nghe đều có chu tờ cảm động, cái này thân nhiễm bệnh nặng bị đá ra khỏi nhà, nhà chồng không lưu nhà mẹ đẻ không thu nữ nhân, đều như vậy, nghĩ đến vẫn là đừng tai họa đến người trong thôn. Người tốt không có tốt số A đường thôn trưởng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vứt xuống một bên cặp vợ chồng, lại gần nói ra, hài tử, ngươi như thế nhắc lên, thật đúng là có một nơi. Chính là đất này thật sự là không tốt lắm, ngay tại các ngươi thứ năm thôn dân tổ tiểu Bắc Sườn. Núi Chô Âu Y phòng ở ngược lại là có sẵn, ngươi cầm đồ vật liền có thể ở đường thôn trưởng nói xong ý vị thâm trưởng nhìn thoáng qua Phú Cường, so với ban đầu ở phòng đất tốt hơn nhiều. Có chừng 7-8 mẫu tả hữu, dốc núi đất cát, không ai vui lòng loại, lúc này phân liền đem nó trả lại, ta cùng ngươi trình thúc chính phát sầu làm thế nào đâu đường thôn trưởng cái này nói chuyện. Trình thư ký cu nở dê nhớ lại, hắn nhãn tình sáng lên, ngươi cái này nói chuyện, ta cu nở dê nhớ lại, buổi sáng ly kế toán còn hỏi năm nay kia cá đường đến cùng làm thế nào, là tiếp tục mướn người nhìn xem vẫn là trực tiếp phế đi. Trình thư ký nhìn một chút Lâm Tịch một nháy mắt sinh cơ giạt rào bình thường khuôn mặt, tâm tình cũng đi theo tốt. Lâm Tịch dùng sức nháy mắt, không cho nước mắt chảy xuống đến, nhưng là ai cũng có thể nghe ra nàng tiếng nói mang theo run rẩy cảm kích. Ta đều nghe hai vị thúc, thành à, thế nào đều thành, lãnh đạo thế nào an bài đều thành, ta có nhà của mình á không ai mắng ta chiếm ổ gà á. Lâm Tịch đột nhiên quay ngược người lại, đối góc tường, dùng tay che mặt, nửa ngày không nói tiếng nào. Đường thôn trưởng cùng Trình thư ký liếc nhau, Trình thư ký nhìn bên cạnh ngây người hai cái một chút, lão thôn trưởng ngầm hiểu. Hai người các ngươi cũng đừng ngốc đứng, mau về nhà thu xếp tiền đi, dễ dàng như vậy giá cả nếu là chuyển ra ngoài. Lưu lại lưu không được có thế hai chuyện. Thân Tiểu Vân tưởng tượng, cũng không sao thế, đây chính là chiếm một vạn khối tiền tiện nghi, dòng dã 30 năm quyền sử dụng, chính mình bỏ tiền mua lại, Triệu Kim Lan cũng không dám đánh giám nàng không có đất việc này, toàn gia sinh hoạt cu nở dê có rơi vào, 10 mẫu đất ngoại trừ tiêu xài còn có thể tồn điểm, đến lúc đó toàn cờ mở tới trong tay mình. Thân Tiểu Vân nhìn Phú Cường một chút, cùng lãnh đạo cáo từ, vừa ra phòng Phú Cường liền gấp hỏi. Tiểu Vân, ngươi thật có thể chỉnh đến tiền. Thân Tiểu Vân cố ý sầu mi khổ kiểm nói ra, bạn học ta đều tại trong trấn, có mấy cái điều kiện không tệ, ta đi mượn mượn nhìn, hẳn là có thế đụng lên. Vậy nhưng vất vả ngươi a, quay đầu lão công cho ngươi giết con gà hảo hảo bồi bổ. Phú Cường cao hứng nói. Bên này chờ bọn hắn đi ra, Trình Thư Ký cái này mới nhìn Lâm Tịch nói ra, chỗ kia tới gần Thanh Nham tự địa đường, liền ngươi kia một gia đình, ngươi dám ở sao? Ta dám, ta khi còn bé ở nhà nhìn qua sân phơi đâu, ngay tại nghĩa địa bên cạnh, ta không sợ. Lâm Tịch không chút do dự nói. Lâm Tịch là tâm hoa nộ phóng, việc này trên cơ bản liền xem như thành A. Lâm Tịch sở dĩ nhiều lần ám chỉ mà không phải trực tiếp yêu cầu, chính là sợ hai cái lão nhân tình qua đi đoán được cái gì. Con đường kia gần đây về sau thế nhưng là cái tấc đất tấc vàng chỗ ngồi, tại nông thôn có cái quy định bất thành văn, một khi trong thôn ra tay tục phê phòng trận, phòng ở đóng ở nơi đó, chính là người ta phòng trận. 30 năm kỳ đờ ơ y, đất cày có thể sẽ có biến hóa, nhưng là nhà kia, nó chính là thân tiểu mận thân tiểu vân. La Ho Tư nhìn ngươi đi nơi nào mở cửa hàng thế nào nhận biết cái kia cho ngươi giá thấp chạy thận đại lao bản, nàng không nghĩ tới chính là, để nàng cao hứng chuyện còn ở phía sau. Trình Thư Ký không nhanh không chậm mở miệng, vốn trong thôn là mỗi năm mướn người nhìn xem kia phá cá đường, phế đi đi, lúc trước tốn không ít tiền không nỡ, không phế đi, kia cá đường đều nhanh cho người trong thôn họa họa thành vũng bùn, ta chính là sợ ngươi thủ không được. Bọn nhỏ đến mùa hè liền đi kia rắt đạt giã tắm không có việc gì. Trình thúc, tay ta đầu có tiền đem cá đường quay lại, lại nuôi mấy đầu đại cẩu, bảo đảm ai cũng không dám tới. Lâm Tịch cười tủm tỉm mà nói. Kỳ thật đạo lý này là ai đều hiểu, vấn đề là hồ cá này cũng không biết vì sao cá chính là chưa trưởng thành. Đầu tư bao nhiêu tiền đều đổ xuống sông xuống biển, cho nên một tới hai đi cu nở dê không ai quản, về phần thuê đến gõ mõ cẩm canh sao. Một cái thuê người tới, càng sẽ không tự móc tiền túi làm cái này. Vợ y thi tô tờ, chờ kia cặp vợ chồng đem tiền lấy ra, ta liền lập cái chữ theo, trong thôn liền không mặt khác cho ngươi gõ mõ cẩm canh tiền, kia bảy mẫu đất liền cho ngươi người da trắng. Tiểu bác sườn núi những năm này vẫn luôn hoang phế, đã cùng cá đường sắt bên dứt khoát liền cu nở dê cho ngươi thuê, nếu là đi, liền cho trong thôn 5.000 khối tiền, cu nở dê coi như chúng ta cho trong thôn kiếm tiền. Lâm Tịch nghe xong lời của lão đầu, cả người đều sững sờ giật mình. Tiểu bác sườn núi cũng không phải 5 mẫu đất, đích thật là cái núi hoang sườn núi tử, thế nhưng là tối thiểu vượt qua 8 mẫu, 30 năm 5.000 khối tiền, cùng đưa không có gì khác nhau đi. Hai lão đầu thấy thân tiểu mẫn lại bắt đầu dùng sức nháy con mắt, khỏe miệng hướng xuống phiết suy nghĩ nhìn muốn khóc, đường thôn trưởng mau nói, hai tử, chúng ta lão ca hai nghe ngươi chuyện cái này trong lòng cũng không quá thoải mái. Có thế trong thôn thực sự quá nghèo cũng nghĩ không ra đường đưa tới, ngươi cũng không cần nhiều suy nghĩ, chính là an toàn thượng ngươi đến thêm điểm cẩn thận, không được tìm hai người cùng ngươi ở cùng nhau, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện đang nói đây. Bên ngoài tiếng đập cửa vang lên, Phú Cường cặp vợ chồng gấp tam hỏa bốn, đưa tiền đến rồi.